Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 136 gạch dưới 1, Đại tế tự cùng Hắc ám cự long. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại tế tự, Địa tinh quốc vương kinh hỉ kêu to. Cái kia vị đứng ở Hắc ám cự long đỉnh đầu lão địa tinh. Chính là bọn họ địa tinh vương quốc thủ hộ giả. Đại tế tổ, đại trưởng lão. Càng là địa tinh vương quốc tối cường đại tồn tại. Cùng lúc đó, Hắc ám cự long tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ không gian dưới đất. Nó cái kia khổng lồ tới cực điểm đầu, từ trong hắc động ló ra. Tiếp lấy, là nó long khu, làm cả người nó đều chuyển hiện lúc đi ra. Sở hữu vương quốc địa tinh đều há to miệng, bởi vì, nó thực sự quá to lớn. Có chừng hơn 100 thước chiều dài. Cho dù là liệt diễm cự long Aberler như vậy thành niên cự long, ở trước mặt nó cũng như một con tiểu long. Hắc ám cự long mở ra khổng lồ long thế hệ vỗ gian. Ở một hồi trong cuồng phong phóng lên cao. Nó đi tới trên cao. Kim sắc thụ đồng mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Ánh mắt ở hồng long nữ vương tiểu hỏa diễm trên người dừng lại một chút. Cuối cùng lại lạc hướng Lâm Y Thiên Sứ, lãnh khốc lại vô tình, cùng địa tinh đại tế tự giống nhau. Cái này chỉ hắc ám cự long cũng là thánh giai giai vị. Vẹn vẹn chỉ so với địa tinh đại tế tự thấp một cái giai vị. Vì thánh giai trung kỳ, địa tinh đại tế tự lại là thánh giai hậu kỳ. Lão gia hỏa, người quốc vương phải xong rồi. Hắc ám cự long mang theo nồng nặc trào phúng giọng. Đứng ở nó đỉnh đầu đại tế tự, cầm trong tay ma pháp trượng, nhẹ nhàng điểm ở hắc ám cự long đầu đỉnh, nhất thời thì có một loại khó có thể chịu đựng đau nhức tập kích hắc ám cự long linh hồn. Đáng chết, hắc ám cự long phẫn nộ rít gào, vừa định tức giận mắng, thấy địa tinh đại tế tự lại nâng lên ma pháp trượng. Nó lúc này ngậm miệng lại, quảng cáo, địa tinh đại tế tự ánh mắt. Cũng nhìn chăm chú vào trên chiến trường các thiên sứ. Sâu kín nói ra, người ta hợp lực, giết chết những thứ kia mọc ra cánh dị thế giới sinh vật. Có thể cải biến cái này chàng chiến tranh kết cục. Hắc ám cự long diễu cợt nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Địa tinh đại tế tự biểu tình bình tĩnh. Ta địa tinh vương quốc cung dưỡng ngươi hơn ngàn năm. Ngươi dù sao cũng nên ra điểm lực. Hắc ám cự long cả giận nói, cung cấp nuôi dưỡng, không phải, các ngươi là ở nô dịch ta, nô dịch vĩ đại hắc long chi vương đau si bệ hạ, địa tinh đại tế tự phiết nó liếc mắt, thánh giai trung kỳ cự long, xứng sao tự xưng là long vương, năm đó, nếu không phải ta địa tinh vương quốc tiền bối cứu ngươi, ngươi sớm đã bị những hắc ám tinh linh đó xé thành mảnh nhỏ. Người mặc dù là nguyên tố ác long, nhưng là nên biết được báo ân. Ngươi, 66 linh, như cự tuyệt, có thể dùng ta địa tinh vương quốc bị thiên sứ thành bảo đại quân công phá. Ngươi cũng theo bắt đầu chết. Hắc ám cự long đau si tương đương bất mãn. Trong lỗ mũi phun ra từng đạo nóng bỏng long tức. Thế nhưng, nó thật vẫn không dám cự tuyệt. Bởi vì năm đó nó vì mạng sống. Cùng địa tinh tiền bối ký kết linh hồn chủ phó khế ước. Nhận địa tinh tiền bối làm chủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nó cũng sẽ bị khế ước lực lượng kích sát. Sau lại, địa tinh tiền bối ở thọ mệnh chung kết phía trước. Lại đem linh hồn chủ phó khế ước truyền cho đời kế tiếp địa tinh đại tế tử. Nó vẫn như cũ long người hầu. Cứ như vậy, địa tinh đại tế tử đời đời truyền thừa. Nó thành tựu long người hầu, cũng theo đời đời truyền thừa. Cho tới bây giờ, nó cũng không thể thoát khỏi địa tinh vương quốc khống chế. Càng không có thể thoát khỏi cái kia linh hồn chủ phó khế ước địa tinh đại tế tự nói ra. Chờ trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, nếu như chúng ta đều có thể còn sống, địa tinh vương quốc cũng không có biến thành một vùng phế tích. Ta sẽ cho ngươi tự do. Hắc ám cự long đau si diễu cợt nói. Tham lam địa tinh, ngươi cam lòng cho thả ta ly khai. Địa tinh đại tế tự nói ra. Ta lấy linh hồn chủ phó khế ước thề. Tuyệt không đổi ý, mặt khác. Ở khế ước sau khi giải trừ. Người cũng nhất định phải cam đoan vĩnh bất tái bước vào ta địa tinh vương quốc. Hắc ám cự long văng một ngụm liệt diễm. Nói ra, mảnh này bẩn thỉu không gian dưới đất. Ta chết cũng sẽ không rồi trở về. Vậy liều mạng a địa tinh đại tế tự nhìn lấy trên chiến trường các thiên sứ. Biểu tình ngưng trọng nói ra. Chỉ mong, chúng ta đều có thể sống thẳng đến chiến tranh kết thúc. Quần dị thế giới sinh vật mà thôi. Xem bản Long Vương như thế nào đưa các nàng tàn sát hầu như không còn. Hắc ám cự long mở ra thú tranh miệng rộng. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sát ý. Chấm, làm hắc ám cự long cùng đại tế tự xuất hiện sau đó. Trên chiến trường vương quốc đám địa tinh, sĩ khí cũng cấp tốc tăng vọt. Rất nhiều địa tinh đều ở đây hoan hô. Bởi vì bọn họ vương quốc thủ hộ giả phủ xuống đối với đám địa tinh mà nói. Bọn hắn thủ hộ giả không chỉ có chỉ là đại tế tự. Còn có cái kia hắc ám cự long. Trăm ngàn năm qua, hắc ám cự long đạt đến bình phục Tây vẫn tận đáy che chở bọn hắn vương quốc. Vô luận xuất hiện nguy cơ gì, chỉ cần hắc ám cự long đau si hàng bọn họ địa tinh vương quốc sẽ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nguy cơ diệt hết, đám địa tinh sùng bái hắc ám cự long đau si, thậm chí còn, ở vương đô trên quảng trường, cùng với u ám xâm lâm rất nhiều địa tinh bộ lạc. Đều có một tòa địa tinh cưỡi rồng pho tượng. Pho tượng ở trên cự long. Chính là hắc long đao si. Pho tượng cự long trên lưng địa tinh. Lại là bọn họ tiền bối thời đại một vị địa tinh quốc vương. Nhưng mà, cho dù sĩ khí bạo tăng, đám địa tinh cũng đề kháng không nổi đến từ thiên sứ thành bảo đại quân tiến công. Quảng cáo, địa tinh vương quốc địa tinh chiến sĩ. Đại thể đều là tam giai đến lục giai. Số ít là thống lĩnh cấp. Số rất ít là cửu giai lĩnh chủ cấp. Mà thiên sứ thành bảo đại quân. Ngoại trừ ngày hôm nay mới vừa tạo ra tới thiên sứ thánh linh cùng tiểu tinh linh ở ngoài. Thấp nhất đều là ngũ giai. Phổ biến đều là thất giai bát giai. Cửu giai lĩnh chủ cấp binh chủng cũng là chỗ nào cũng có. Luận chất lượng thiên sứ thành bảo đại quân vượt qua xa địa tinh vương quốc đại quân. Lại tăng thêm 7 con liệt diễm cự long tham chiến. Địa tinh vương quốc đại quân càng là thương vong được càng thêm thảm trọng. Đương nhiên, trên chiến trường, nổi bật nhất vẫn là lâm y thiên sứ. Thiên sứ nắm giữ chiến kỹ cùng thần thuật. Uy lực phá lệ cường đại. Quét chính là một mảng lớn. Đối mặt mấy trăm cái thiên sứ tiến công, địa tinh vương quốc đại quân là sĩ khí càng vượng, bị chết lại càng nhanh. Trên cao, thỉnh thoảng sẽ có đại lượng vũ tiễn rơi xuống phía dưới. Thế nhưng loại trình độ này công kích, đối với thiên sứ căn bản vô dụng, hầu như không bị thương. Vừa lúc đó, địa tinh vương đô trên tường thành, vang lên mấy tiếng ầm vang. Đó là đến từ ma năng pháo pháo. Bất quá, đây chỉ là địa tinh đám thợ rèn tự hành sản xuất tiểu hình ma năng pháo. Uy lực của nó cũng còn kém rất rất xa thiên không chi thành mặt trên chuyên chở tiểu hình dung có thể pháo. Cái này loại địa tinh ma năng pháo, đối phó bát giai trở xuống sinh vật còn có chút tác dụng. Nhưng đối phó với bát giai trở lên sinh vật trên cơ bản hiệu quả cũng không lớn. Chủ nói, thánh linh làm khiêm cung, làm nhân ái, làm đoàn kết, thánh linh hào quang, như rực rỡ tinh hà. Không bao giờ tắt, thiên sứ thủ hộ, công chính vô tư, bác ái không giới. Trong nháy mắt, chói mắt thánh quang đem trên chiến trường sở hữu thiên sứ bao phủ. Ở trên người các nàng. Cũng toàn bộ đều xuất hiện lực phòng ngự cực mạnh thánh quang chi thuẫn. Đây là tới từ thủ hộ thiên sứ Mia, đại che chở thần thuật. Cách chương.